Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, tiên chủ giới hoảng sợ. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành quy định tiêu thụ ngạch nhiệm vụ. Hướng phía trở thành chủ thần mục tiêu phóng ra kiên cố một bước. Nhiệm vụ khen thưởng, tinh thần lực khống chế pháp, chủ thần sáo trang toái phiến một cái. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm tại bộ phương. Trong óc vang vọng mà lên, nhiệm vụ khen thưởng cũng là nói đi ra. Bộ phương mở mắt ra, nhưng trong lòng thì không có chút nào kinh ngạc cùng rung động. Hắn khả năng đã sớm xác định không sai biệt lắm liền nên hoàn thành tiêu thụ ngạch nhiệm vụ. Nếu như không phải tiên chủ giới tiên chủ tiểu điếm nhận tiên thụ suy bại ảnh hưởng không có khai. Trương, khả năng bộ phương đã sớm hoàn thành tiêu thụ ngạch nhiệm vụ. Bất quá tại thần nữ thành mở một nhà phương phương băng uống cửa hàng về sau. Tiêu thụ ngạch hoàn thành quy định trình độ cũng là tình có thể hiểu. Dù sao, phương phương băng uống cửa hàng tiêu thụ thật sự là quá hỏa bạo. Ice cream đối với nữ nhân sức hấp dẫn, so với bình thường Mỹ thực sức hấp dẫn phải lớn nhiều. Bộ phương xếp bằng ở sinh mệnh chi tuyền cách đó không xa. Mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong miệng tựa hồ có chọc khí dâng lên mà ra. Theo tiêu thụ ngạch nhiệm vụ hoàn thành, bộ phương tu vi cũng là thu hoạch được tấn cấp. Hắn tâm thần lắng đọng nhập thể nội, bắt đầu quan sát hệ thống màn hình. Chủ ký sinh, bộ phương tu vi chân khí, cửu tinh chân thần cảnh chủ nghệ thiên phú, bát tinh kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 100/100, cấp 2 bắc đầu chạm trổ 100/100, nhất cấp đao công, bá vương thập tam đao 13/13, mỹ thực trận pháp 4/6, trảm tiên thức 1/3 đạo cụ. Hoàng kim long cốt thái đao chủ thần sáo trang, càn khôn tạo hóa nồi chủ thần sáo trang, tước vũ đầu bếp bào chủ thần sáo trang, bạch hổ thiên lò chủ thần sáo trang, chủ thần tổng hợp cho điểm, nhất phẩm tiên chủ có thể tinh luyện nguyên liệu nấu ăn trong ngọn nguồn chi khí, ngưng tụ tiên khí, chủ nghệ mức độ đăng đường nhập thất, hệ thống đẳng cấp, cấp 4 có thể dung hợp tiên khí. Nguyên khí chuyển hóa dẫn đầu đề thăng làm 200% hệ thống khen thưởng. Tinh thần lực khống chế pháp. Chủ thần sáo trang toái phiến một cái. Bộ phương quan sát hệ thống màn hình. Rất nhanh, tâm thần bắt đầu từ màn hình thu hồi lại. Đối với cái này, hắn cũng không có quá nhiều để ý. Tu vi tăng lên tới cửu tinh chân thần cảnh. Như thế không có vượt quá bộ phương dự kiến. Hệ thống đột phá vẫn luôn là dạng này. Vượt qua một cái siêu cấp trên diện rộng, có thể giảm bớt rất nhiều người vô số thời gian công phu. Có người cuối cùng cả đời đều không đạt được mức độ. Bộ phương khả năng một cái hô hấp thời gian liền đạt tới. Chỉ cần hắn hoàn thành quy định tiêu thụ ngạch. Đương nhiên, càng đến về sau, tiêu thụ ngạch hoàn thành độ khó khăn càng lớn. Muốn đột phá tự nhiên cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Bước mới có thể cảm nhận được trong thân thể ẩn chứa mà lên lực lượng kinh khủng. Lực lượng này đột nhiên tăng vọt, so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu. Tam tinh chân thần cảnh hắn, đối mặt bây giờ hắn, khả năng trong nháy mắt chính là hội bị miểu sát. Bộ phương trong lòng cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Nguyên lai cửu tinh chân thần cảnh cường giả tu vi thế mà mạnh như vậy. Nếu như không phải hắn gây rối ra bạo liệt nghiêu hoàn, khả năng hắn căn bản không hề bất luận cái gì khả năng cạo chết nhiều như vậy cửu tinh chân thần. Cảnh cường giả, ở trong đó tất nhiên có chút vận khí thành phần tồn tại. Bộ phương thở ra một hơi, từ tu vi tăng vọt bên trong lấy lại tinh thần. Lần này tấn cấp khen thưởng có chút kỳ quái. Thế mà không phải món ăn, ngược lại là cái gì tinh thần lực khống chế pháp. Vì sao lần này khen thưởng lại là cái này? Bộ phương tâm thần nhất động, nhất thời hệ thống khen thưởng chính là hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt tràn vào bộ. Phương trong óc, ông, bộ phương lại lần nữa khoanh chân tại trên tảng đá lớn. Nhắm mắt lại, một cỗ huyền bí ba động bao phủ lại hắn thân thể. Giống như là có từng đạo tấm lụa rủ xuống, rửa sạch hắn thân thể giống như, đây là cái gì? bộ phương tâm thần tiến vào tinh thần hải. Tại tinh thần hải trên không, thì là hiện ra một màn trời. Màn trời bao phủ, phảng phất có từng đạo kinh văn tại màn trời phơi bày ra giống như. Những cái kia hẳn là tinh thần lực khống chế pháp quyết đi. Càng đi về phía sau, hệ thống khen thưởng tuyệt đối sẽ càng thêm phong phú. Cho nên bộ phương tin tưởng cái này tinh thần lực khống chế pháp tuyệt đối không thể nào là cái gì. Gà mờ, tu tập một hồi, bộ phương mãnh liệt mở mắt ra. Tinh thần lực khống chế pháp là một loại có thể tăng cường bộ phương đối tinh thần lực khống chế thủ đoạn. Trước kia bộ phương tuy nhiên cũng hiểu được phóng thích tinh thần lực. Thậm chí dùng tinh thần lực đến giúp đỡ nấu nướng. Nhưng là loại kia khống chế quá mức thô ráp. Cảm giác cũng không bình thường yếu ớt. Mà pháp quyết này chính là nhượng bộ phương tinh thần lực càng thêm ngưng luyện. Hướng phía thần thức vượt qua. Thậm chí có thể dùng đến đối địch chiến đấu. Đối chủ nghệ trợ giúp càng là cự đại. Tinh thần lực khống chế pháp chia làm 3 cấp độ. Phân biệt là thần cảm giác, thần niệm, thần thức. Bộ phương tinh thần lực rất mạnh, tuy nhiên lại cũng không ngưng luyện. Dựa theo tinh thần lực khống chế pháp để tính, liền thần cảm giác cũng không bằng. Bộ phương ngồi xếp bằng, cảm ngộ tinh thần hải trên không không ngừng lơ lửng mà ra kinh văn màu vàng óng. Những kinh văn kia không ngừng hiển hiện, giống như từng khỏa sáng chói ngôi sao, chiếu sáng hết thảy. Những này quang hoa rơi xuống, giống như là cho bộ phương tinh thần hải độ một tầng kim sắc lụa mỏng giống như tứ đại chu thần sáu trang khí linh, phân biệt tọa trấn tại tinh thần hải bốn phía, tắm kim quang, lộ ra không bình thường yên tĩnh. Nơi xa, có một đoàn hỗn độn tại bốc lên, đó là bộ phương trong tinh thần hải không biết bộ phận. Hiển nhiên bộ phương tinh thần hải chưa từng bị khai phát hoàn tất. Kinh văn không ngừng vẩy xuống, phát ra huyền bí ba động, khiến cho bộ phương cả người đều là lóe lên kim sắc quang hoa. Bỗng nhiên, bộ phương tinh thần đột nhiên ngưng luyện, cảm giác hướng trên đỉnh đầu, tựa hồ có cái gì xông ra trói buộc giống như, coi như từ từ nhắm hai mắt, cũng là có thể thấy rõ bốn phía hết thảy, rõ ràng rành mạch, liền xem như trên mặt con kiến hôi, đều có thể nhìn rõ ràng. Bộ phương mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như kiếm, bắn ra một cỗ đáng sợ khí tức. Bộ phương cảm giác mình cả người tựa hồ kinh lịch một trận tẩy lễ. Hả, ghé vào cẩu ra bỗng nhiên mở ra nhập nhèm mắt chó. Nhìn về phía bộ phương phương hướng, vừa hay nhìn thấy bộ phương mở mắt ra một màn. Bộ phương trong mắt bắn ra tinh mang, nhượng cẩu ra đều là hơi có chút kinh ngạc. Tiểu tử này, lại mạnh lên. Cửu tinh chân thần cảnh khí tức, không có chút nào che giấu, cho nên cẩu gia có thể rõ ràng cảm ứng được. Nơi xa, bàn ngồi tại trên một tảng đá băng thánh cũng là hơi sững sờ. Có chút trong lòng xa nhìn lấy bộ phương, trong ngực nàng tiểu hồ tựa hồ là cảm ứng rõ ràng đến bộ phương khí tức. Chi chi một tiếng, trực tiếp tránh thoát băng thánh ôm ấp, hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt chính là thoát ra. Đi vào bộ phương trên bờ vai, dùng cái đuôi hồ ly từ từ bộ phương. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái, giơ tay lên, xoa xoa tiểu hồ ly đầu. Hắn đứng người lên, toàn thân cốt cách đều là phát ra dường như sấm sét nổ vang. Hắn tu vi, lại một lần thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Cẩu ra trợn mắt một cái, bộ phương tiểu tử đột phá làm lớn như vậy động tĩnh. Quấy nhiễu cẩu ra giấc mộng. Cửu vĩ hồ tối con mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm bộ phương. Âm thầm kinh hãi, không khỏi tắc lưỡi, quả nhiên là lão đại. Một cái hô hấp chính là thành tựu cửu tinh chân thần cảnh. Loại này tồn tại, không phải lão đại là cái gì? Băng thánh lạnh nhạt nhìn lấy bộ phương. Nhìn thấy bộ phương hướng phía chính mình đi tới. Ánh mắt hơi có chút hoảng hốt. Nàng phảng phất nhìn thấy vạn năm trước bộ dáng. Từ tuế nguyệt trong đi ra, mỉm cười hướng phía nàng tới gần giống như, bất quá đây chỉ là nàng ảo giác, nháy hạ mắt, người quen biết nhi đã biến mất không thấy gì nữa. Hiển hiện trước mắt chính là bộ phương này mặt không biểu tình mặt. Người cùng hắn thật tốt giống, hắn đột phá, cùng ngươi quả thực là giống như đúc. Băng thánh trong lòng xa mở miệng, bộ phương nhàn nhạt gật đầu, Hắn hôm nay đã sớm trải qua không cảm thấy kinh ngạc. Có lẽ cái này băng thánh trong miệng cái gọi là người quen. Hẳn là hệ thống đời trước chủ ký sinh. Nhưng là thì tính sao đâu. Hắn bộ phương, cũng là bộ phương. Người đến thần tuyệt sơn là vì sinh mệnh chi tiền đúng không? Băng thánh chậm rãi ngồi tại trên tảng đá. Mỹ lệ con ngươi nhìn lấy bộ phương. Nói ra, bộ phương gật gật đầu. Tiên trù giới tiên thụ đang suy bại. Cần sinh mệnh chi tuyền mới có thể nhượng tiên thụ hạt giống khôi phục. Ta cần sinh mệnh chi tuyền. Bộ phương nói. Bộ phương nói xong, chính là mở ra tay. Trong tay nhất thời hiện ra một cái ảm đạm vô quang hạt giống. Băng thánh nhìn loại kia tử liếc một chút. Lông mày hơi nhíu. Thánh phẩm tiên tài. Khó trách cần sinh mệnh chi tuyền. Không. Bình thường sinh mệnh chi tuyền không cứu sống. Cần sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn nước. Băng thánh nhãn giới tự nhiên phi phàm. Liếc một chút chính là nhìn ra trong đó vấn đề. Bộ phương im lặng. Sự thật xác thực như băng thánh sở nói. Chỗ ấy, liền là sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn. Người nếu là có thể từ đó lấy ra ngọn nguồn nước. Tự nhiên đưa ngươi lại có làm sao? Băng thánh giơ ngón tay lên chỉ hướng nơi xa toàn qua. Bộ phương sững sờ, không nghĩ tới băng thánh thế mà tốt như vậy nói chuyện. Sinh mệnh chi tuyền là người kia mang đến. Người nếu có thể lấy đi, tự nhiên xem như ngươi cơ duyên. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn, ẩn chứa vô cùng nguy cơ. Ngươi phải cẩn thận, băng thánh nói, chết tại sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn trong. Ta sẽ không cứu ngươi. Băng thánh nói lạnh lùng. Nhượng bộ phương con ngươi không khỏi ngưng tụ. Nơi xa, cẩu gia cũng là mở mắt ra. Hiếu kỳ nhìn qua, hiển nhiên, hắn cũng là được chứng kiến sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn đáng sợ. Bộ phương siết chặt trong tay tiên thụ hạt giống. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đem trên bờ vai tiểu hồ buông xuống. Băng thánh thì là tiếp nhận. Về sau, bộ phương chính là tâm thần nhất động. Bước ra một bước. Thân hình trong nháy mắt phiêu hốt mà ra, hướng phía này sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn vị trí đánh tới. Băng thánh, cẩu gia, cửu vĩ hồ, còn có tiểu hồ ánh mắt đều là rơi vào bộ phương trên thân. Sinh mệnh chi tuyền nguy cơ, cũng không phải nói đùa, theo đạp không mà đi. Bộ phương thân hình càng ngày càng tới gần, rất nhanh chính là tới gần này cự đại xoay tròn trong nước xoáy. Này toàn qua trong. Không ngừng phun ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Bộ phương rơi vào này sinh mệnh chi tuyền toàn qua bên cạnh. Nhìn lấy phảng phất không đáy giống như toàn qua. Hít sâu một hơi. Trong này hẳn là sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn. Bộ phương nhíu mày. Sinh cơ nồng đậm đến cực hạn. Chính là phảng phất tràn ngập tử vong chi ý. Nhìn lấy này toàn qua trong sinh mệnh khí tức hóa thành rào sát lực lượng. Bộ phương là minh bạch băng thánh nói tới nguy cơ là có ý gì? Bộ phương lấy ra một thanh hoa từ bát. Thần cảm giác vừa ra. Giống như là có một cái vô hình thủ chảo lấy thanh hoa từ bát hướng phía toàn qua trong dòng nước. Múc qua, muốn múc ra một bát ngọn nguồn nước. Có thể là mới vừa tiến vào trong nước xoáy. Lực lượng kinh khủng chính là đánh tới. Trong nháy mắt đêm này thanh hoa từ bát cho rảo vỡ nát. Hóa thành đục phấn. Này lực phá hoại, nhượng bộ phương đều là không khỏi hít sâu một hơi. Cái này ngọn nguồn nước, còn có thể đáng sợ như vậy. Tầm thường thủ đoạn muốn múc ra ngọn nguồn nước muốn đến là có chút khó khăn. Nơi xa, cửu vĩ hồ làm theo là có chút nghiền ngẫm. Lúc trước hắn dám yên tâm như vậy đi ra ngoài cứu nàng dâu tự nhiên là có lý do. Sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn, tràn ngập nguy cơ, coi như hắn không bảo vệ. Cũng không có mấy người có thể lấy ra ngọn nguồn nước. Tiểu gia hỏa này muốn làm đến. Khó nha. Bỗng nhiên, cửu vĩ hồ ánh mắt trì trệ. Bởi vì đứng tại ngọn nguồn bên ngoài bộ phương. Bỗng nhiên bước ra một bước. Cả người thẳng đứng chính là hướng phía này ngọn nguồn trong hạ xuống. Chỉ là sát đó chính là rơi vào trong nước xoáy. Cửu vĩ hồ hít sâu một hơi. Này nhân lại tiểu tử đang tìm cái chết a. Sinh mệnh chi tuyền ngọn nguồn, coi như tiểu thánh rơi vào trong đó đều muốn bị rào sát trọng thương. Hắn làm sao lại dám vào qua? Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Băng Thánh cùng Cẩu ra thì là mắt sáng lên, trong đôi mắt toát ra nghiền ngẫm. Tiên chủ giới, Thiên Minh cầu bờ, nguy nga Minh Ngục thành tướng, yên tĩnh Thanh Đồng môn nguy nga đứng lặng. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn tại Thanh Đồng môn bắn ra, khiến cho toàn bộ thành tường đều là chợt run lên, giống như trên tường thành có tuôn rơi đá vụn lăn xuống xuống. Mở cho ta. Một tiếng giống như ác ma nộ hống vang vọng. Này Thanh Đồng môn nhất thời phát ra nặng nề kết âm thanh. Môn cùng mặt xẹt qua thanh âm, giống như là rung động toàn bộ tiên chủ giới. Ầm ầm, Thanh Đồng môn chậm rãi bị mở ra. Đáng sợ minh khí từ đó không ngừng lan tràn đi ra. Một cái còn bại lộ lấy cốt cách bàn tay màu xanh mãnh liệt đặt tại Thanh Đồng môn thượng. Hạ một khắc, đột nhiên dùng lực, khiến cho này Thanh Đồng môn bị oanh nhiên đẩy ra. Bành một tiếng vang thật lớn, Thanh Đồng môn hung hăng mở rộng, nện ở trên tường thành, hãm sâu nhập trong đó. Một đạo bàng đại nhân ảnh từ Tĩnh Mịch thành môn trong chậm rãi đi ra. Mỗi một bước đạp xuống, mặt đều là đang rung động kịch liệt. Xẹt xoẹt, từng đạo tiếng xé gió vang vọng mà lên. Từng đạo lôi cuốn tại hắc bào trong Minh Ngục cường giả từ đó chạy như bay mà ra. Oanh, này quái vật khổng lồ chân đạp mà xuống, mặt hãm sâu xuống dưới. Khí tức khủng bố như phong bạo bao phủ. Phong ấn rốt cục sụp đổ. Tiên chủ giới nhà ấm bông hoa. Cũng là thời điểm nên cảm thụ. Đến từ Minh Ngục hoảng sợ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.